Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1196, cho cái tịch mịch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiệu Dương nghe nói, nhìn thoáng qua nữ quỷ Đại Bạch mặt, tỏ vẻ chính mình cũng không muốn đối với cái này tỏ thái độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm thấy mình dù cho ngày nào thật thành quỷ, cũng sẽ không là như vậy thẩm mỹ. Sẽ cho rằng một tấm chỉ có hai lỗ thủng con mắt Đại Bạch mặt sẽ là mỹ nhân. Biên giống như thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, ta sẽ không cho nữ nhân trang điểm. Lại nói ta chuẩn bị cho ngươi quần áo cũng không quá phù hợp. Không bằng Tiểu Bạch, ta liền cho ngươi trợ thủ đi. Có cần cầm này nọ ngươi liền sai xử ta. Thiệu Dương nói. Giang Tiểu Bạch gật đầu đáp ứng. Nữ quỷ thì là phủi một chút miệng. Cũng là, vạn nhất ngươi là loại kia thẳng nam thẩm mỹ. Ta đây đệ nhất mỹ nhân địa vị liền muốn khó giữ được. Ngươi còn là trợ thủ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương lập tức thở phào. Giang Tiểu Bạch thì là cười. Các ngươi làm quỷ đều là như vậy hài hước sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy làm sao lại? Đây là ta đặc hữu mị lực. Không lẽ ta phía trước một cái địa phủ quỷ bạn cũng làm cho ngươi cảm thấy hài hước? Nữ quỷ hung ác chống nạnh. Ngươi càng hài hước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không kém không nhiều. Tốt lắm. Đi chuẩn bị quần áo đi. Nữ quỷ khoát khoát tay. Sau đó cũng không biết từ chỗ nào kéo tới một cái ghế ngồi lên. Bắt đầu chờ đợi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước vì treo uy áp mà thu được những cái kia phòng hộ cùng đạo cụ đều đã trừ đi. Lúc này nàng chỉ mặc áo đỏ. Mặt tạm thời không đề cập tới. Mặc váy đỏ tư thái ngược lại là thật yểu điệu tinh tế. Giang Tiểu Bạch nhìn ra được nàng là luyện qua vũ đạo. Mọi cử động có cho thấy điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt của đối phương bị nùng trang chặn lại. Nhìn không rõ, cứ như vậy phối hợp quần áo liền muốn nhìn khí chất. Giang Tiểu Bạch trong lòng suy nghĩ. Liền bắt đầu tại trong tiệm bắt đầu đánh giá. Thiệu Dương không dám cùng nữ quỷ đứng chung một chỗ. Theo sát Giang Tiểu Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có chọn chúng sao? Chấm, Giang Tiểu Bạch một bên nhìn, một bên hỏi Thiệu Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương lắc đầu, nữ sinh quần áo quá phiền toái. Ta không hiểu rõ, ta chọn nàng cũng sẽ không thích. Tựa như cái này, người cảm thấy được không? Hắn đưa tay chỉ một kiện màu đỏ rực váy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể so với Tử Vong Baby phấn. Giang Tiểu Bạch rút rút khóe miệng. Không có nói tiếp, giống như là chấp nhận hắn mới vừa nói những cái kia tự đen nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương bất đắc dĩ buông tay. Liền cũng không tại lên tiếng. Rất nhanh. Giang Tiểu Bạch liền chọn một bộ quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tiệm này quần áo thật hỗn tạp, phong cách khác biệt rất lớn. Có sườn xám, cũng có gợi cảm áo đuôi ngắn quần ngắn. Còn có đủ loại phong cách váy. Có chút cũng không tệ lắm, nhưng có chút đúng là có chút quá hạn thiết kế. Giang Tiểu Bạch tìm một kiện một chữ vai bong bóng tay áo chạm rỗng bạch áo. Cùng một kiện màu vàng nhạt dài khoản ô váy. Cho nữ quỷ đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chậc chậc, cái này màu sắc có chút non a. Nữ quỷ phát biểu sơ bộ ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng còn tưởng rằng Giang Tiểu Bạch nhìn thấy mình bây giờ mặc liền sẽ cho là nàng là đi gợi cảm phong. Sẽ chuẩn bị cho nàng loại kia bó sát người gợi cảm váy áo. Không nghĩ tới vậy mà là loại này tiểu thanh tân màu sắc. Bất quá nói tới nói lui, nàng còn là đứng dậy nhận lấy quần áo. Sau đó quay người lại liền đi vào một bộ y phục sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đó quả nhiên là có một cái tiểu cửa ngầm. Một lát sau, nữ quỷ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đi ra lúc là cúi đầu, thấy không rõ mặt, nhưng là quần áo trên người nhưng không có che giấu hiện ra đi ra. Thiệu Dương hướng bên kia xem xét, liền có chút sợ run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chữ vai bạch áo tại thanh thuần đồng thời lại có chút tiểu gợi cảm. Có thể nói lại thuần lại dục. Nó ban đầu chiều dài là bình thường áo tiêu chuẩn. Bất quá bởi vì phía dưới phải phối váy, y phục kia liền có vẻ dài ra. Cho nên lúc này ranh giới bộ phận bị nữ quỷ quấn tới trong váy. Váy là có đai lưng, dài khoản, dạng xòe ô, vạt áo chỗ rộng lớn. Nhưng là nơi hông rất nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ quỷ lượn lờ đi tới. Có loại cổ điển sĩ nữ cảm giác. Dáng người tỷ lệ rất hoàn mỹ. Cho dù là phổ thông đi đường, cũng có học múa người đặc biệt vận vị. Váy đong đưa thời điểm dường như có thể lay động lòng người. Dù là đỉnh lấy dạng này xanh lét ánh đèn, Thiệu Dương cũng vẫn là cảm thấy trước mắt một màn này rất xinh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nữ quỷ liền ngẩng đầu lên. Lộ ra kia một tấm kinh khủng đại bạch mặt. Thiệu Dương suýt chút nữa một hơi không đi lên. Hắn ho khan rời con mắt, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch lúc mới phát giác được con mắt cùng tâm lý dễ chịu rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tắm một cái mắt, tốt hơn nhiều, còn giống như rất không tệ. Nữ quỷ cúi đầu nhìn một chút, còn xoay một vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đang đứng tại một chiếc gương phía trước. Tấm gương là tại một bộ y phục phía sau trên tường. Đem quần áo xốc lên là có thể nhìn thấy. Còn tốt, nàng rất hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại đi nhìn lên. Hắn lại có chút nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là chính mình nhìn lầm sao? Hắn thế nào phát hiện nữ quỷ này đang soi gương lúc cũng không nhìn mặt mình, mà là chỉ nhìn quần áo trên người đâu? Giống như có một chút nàng quét đến mặt mình. Bất quá rất nhanh liền cúi đầu không lại nhìn. Chẳng lẽ là bị chính mình dọa sợ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Thiệu Dương có chút muốn cười. Ừ, liền thả các ngươi rời đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ quỷ rốt cục lên tiếng. Cái chìa khóa cắm đến một chỗ. Bỗng dưng, một cánh cửa liền mở ra. Lộ ra con đường tiếp theo. Cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nói, không, chúng ta địa phủ không nói như vậy. Bất quá tiểu cô nương, ta nhìn ngươi rất thuận mắt, liền đưa ngươi một cái tiểu lễ vật đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ quỷ lại tại bọn họ sắp trước khi đi nói. Giang Tiểu Bạch khẽ giật mình. Liền gặp đối phương đem bàn tay đi qua, mà nàng cũng vô ý thức đem lòng bàn tay phải vươn đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ quỷ ở phía trên hơi dừng lại, đã thu trở về, nếu là có cơ hội, ngươi liền đem cái này táo xanh cho lần này phán quan. Nói xong, liền đẩy một chút bọn họ, chờ bọn hắn vừa mới rời đi. Liền phanh đóng cửa lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch đứng run ngay tại chỗ, nhìn xem không có vật gì trong lòng bàn tay, lại nhìn xem sau lưng đã đóng lại cửa. Nàng cho ngươi cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương cơ hồ đem con mắt dán vào Giang Tiểu Bạch trên lòng bàn tay. Nhưng vẫn là cái gì cũng không thấy. Thế là liền muốn vươn tay sờ. Bất quá Giang Tiểu Bạch đem tay rũ xuống. Cái gì cũng không có. Giang Tiểu Bạch nói. Mơ hồ có hoang mang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho cái tịch mịch. Thiệu Dương tràn đầy hoang mang. Nàng đang đùa ta bọn họ chơi sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như thật vậy. Còn nói muốn đưa lễ vật. Nhưng lễ vật là cái gì? Cái gì cũng không có à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ đây chính là địa phủ đặc sắc? Địa phủ đồ vật. Phàm nhân mắt thường không cách nào nhìn thấy. Đi trước đi xem đi. Khả năng gặp được phán quan sau chúng ta liền biết. Giang Tiểu Bạch nói liền hướng đi về trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này. Nhìn thấy phán quan. Chúng ta giống như cũng không cách nào nói a cùng đối phương nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nha. Nhìn thấy không khí không? Đây là cái kia tiệm bán quần áo lão bản đưa cho ngươi nha. Đối phương thật sẽ không nổi giận. Sau đó không để cho bọn họ quá quan sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiệu Dương nghĩ đến chuyện này. Không lưu ý ở giữa lại đột nhiên không cảm thấy không thích hợp. Cái này, thế nào liền bỗng nhiên thấy không rõ đường đâu? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như tiên cảnh a, hắn thì thào lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ lúc này đi đến địa phương đang từ mặt đất bay ra bạch khí. Phảng phất như là trong tivi thiên đình cảnh tượng đồng dạng. Khắp nơi mây mù lượn lờ. Tiên là rất tiên. Nhưng mấu chốt là nơi này là nhà ma a, cái này khói trắng cùng nhau. Ngay cả đường đều bị che khuất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thực là càng thêm đáng sợ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.